Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, S-H-I-E-L-D cùng bộ đội đặc chủng. Nào đó Comic League of Legends chính văn quyển 419, S-H-I-E-L-D cùng bộ đội đặc chủng Tư Văn Ba sân bay. Barbara mang theo đội viên từ Queen Z máy bay chiến đấu bên trong đi ra. Nhìn mặt trước trống rỗng kho chứa máy bay nhíu nhíu mày. Ta muốn xe đây. Phía sau Daisy Johnson đặc công một mặt mê man. Sơ, ta đã thông báo nhân viên ở sân bay đợi mệnh. Thời gian 5 tiếng, đủ khiến tới gần Tư Văn Ba sân bay S-H-I-E-L để phân bổ phái người lại đây. Nhưng trước mắt, ầm ầm ầm, Barbara híp híp hai con mắt, trên người quán quân chế phục võ trang hiển hóa ra ngoài. Vào mắt, một nhóm võ trang xe cộ nương theo máy bay chiến đấu trực tiếp từ đằng xa nổ vang mà tới. Đùng, một tên đại binh dáng dấp võ trang đầy đủ đại binh từ trên xe Việt dã đi xuống, hướng về Barbara đi tới. Barbara Moss quan chỉ huy. Barbara nhìn về phía tên này đại binh, ngươi là ai? Hạng người vô danh. A, Barbara nhìn trực tiếp đem kho chứa máy bay cho vây lại một nhóm đại binh. Cười cợt, xoay người ra hiệu một hồi phía sau dự định giúp đỡ nàng ra mặt Garen cùng Katarina. Sau đó nhìn về phía tên này tự gọi chính mình là vô danh người đại binh. Quân đội bên trong có thể tự gọi chính mình là vô danh người cũng không nhiều. Vừa vặn, Barbara nhận thức bên trong một cái. Đại binh cười cợt, từ trong lồng ngực lấy ra một cái trang bị, khom lưng đặt ở kho chứa máy bay trên sàn nhà. Ngay lập tức, một đạo hình chiếu bị trang bị thả ra đi ra. Quả nhiên, Barbara nhìn hình chiếu bên trong xuất hiện một tên nhung trang tướng quân. Cười cợt, nói rằng, Hop tướng quân, Hop, dâu, New York, Manhattan người, cha mẹ đều là tài chính vòng nhân sĩ thành công. Nhưng Hop, dâu cũng không có lựa chọn dựa theo cha mẹ ý nguyện cũng dấn thân vào tài chính vòng bên trong, mà là đi bánh kem trường quân đội. Ở bánh kem trường quân đội bên trong, Hop, dâu lấy từ trước tới nay khỏe mạnh nhất thành tích trở thành một tên hải quân thủy quân lục chiến sĩ quan. Sau khi Hop, dâu ở trong thực chiến nắm lấy tất cả cơ hội tích lũy kinh nghiệm, rốt cục trở thành một tên phù hợp người khác, đặc biệt phù hợp chính mình yêu cầu quan chỉ huy lãnh đạo do chính mình một tay sáng tạo tên gọi quân đội bên trong bộ đội đặc chủng bên trong bộ đội đặc chủng, danh hiệu G Y dâu. Cái con này danh hiệu G Y dâu bộ đội đặc chủng bên trong cao thủ như mây. Scarlett Rosaline, nếu như nói Black Widow là S-H-I-E-L-D đương gia hoa đán, như vậy Scarlett chính là bộ đội đặc chủng đương gia hoa đán. Xuất thân võ thuật thế gia Scarlett lang sinh ở Georgia Châu. Nàng không chỉ là đai đen đẳng cấp Taekwondo cao thủ, càng là đã từng gia nhập Ranger Co trường quân đội tiến hành huấn luyện cùng học tập. Covergirl Carolina, S. H-I-E-L, D có Gemmer, Simon. Cái này Covergirl nhưng là tăng mạnh bản Gemmer, Simon. Covergirl là động cơ dầu ma rút động lực học và khí thể qua vòng phương diện chuyên gia. Mất hứng ăn chơi chắc táng nàng dứt khoát vứt bỏ đầy đủ sinh hoạt tòng quân. Còn có đại bác, thủy thủ, tiềm hành giả, nói chung, nếu như S-H-I-E-L D không có trải qua League of Legends tăng mạnh lời nói, S-H-I-E-L D sức chiến đấu không nghi ngờ chút nào sẽ bị bộ đội đặc chủng cho song bảo. Mang theo đỉnh đầu Bere, với hắn quan chỉ huy không giống nhau. Thường thường theo hắn binh lính thủ hạ ra vào các loại nguy hiểm nhiệm vụ địa phương. Rất được bộ hạ kính yêu Hop, dâu tướng quân vây quanh hai tay nhìn về phía Barbara. Moss quan chỉ huy, Hóc tướng quân đây là dự định ngăn cản ta. Vốn là ồ, Covergirl xuất hiện ở hình chiếu bên trong. Hóc tướng quân tiếp nhận Covergirl Carolina đưa tới tư liệu sau khi nhìn về phía Barbara, Moss quan chỉ huy đối với James súng đạn công nghiệp hiểu rõ bao nhiêu. Barbara nhún vai một cái, ta rất xác định, Hóc tướng quân hiểu rõ, khẳng định so với ta nhiều lắm, này rất rõ ràng. Barbara là bởi vì Baker tính cách, vì lẽ đó chắc coi như James súng đạn công nghiệp có Thiên Quốc cổ phần, Baker cũng sẽ không cùng James súng đạn công nghiệp thông đồng làm bậy. Nhưng Hóc tướng quân, cứ việc Baker đã không chỉ một lần biểu đạt hắn không thèm để ý trái đất thái độ. Nhưng ở hội đồng bảo an trong mắt, nói như thế, đối mặt Baker, hội đồng bảo an quả thực chính là được rồi. Thời kỳ cuối bị ép hại vọng tưởng chứng người bệnh như thế, cả ngày nghi thần nghi quỷ, đột nhiên cả kinh cho rằng Baker muốn nô dịch đồng thời thống trị bọn họ. Không có cách nào, hội đồng bảo an theo thói quen khống chế tất cả. Đột nhiên bốc lên một cái, bọn họ làm sao đều không có cách nào nắm giữ người có loại bệnh này chẳng là một cái chuyện rất bình thường. Hóc tướng quân là điển hình liên bang người, không quan tâm bên ngoài nói thế nào. Hóc tướng quân tin tưởng, chỉ có liên bang mới là bảo vệ trái đất, bảo vệ tự do hoàn mỹ tháp hải đăng. Distro, James ở 4 ngày trước NATO quân sự liên tịch gặp trên phát ra bố sâu nano đạn đạo. Quan chỉ huy hiểu rõ bao nhiêu, không làm sao quan tâm. Liên bang có Stark công nghiệp, hắn súng đạn công ty, coi như làm ra thiên cơ pháo, đối với liên bang mà nói đều là trò đùa trẻ con. Chớ nói chi là, liên bang bây giờ có một chiếc phi thuyền vũ trụ. Hóc tướng quân lập tức cùng Barbara đơn giản sáng tỏ giới thiệu một chút cái này cái gọi là sâu nano đạn đạo. Sâu nano đạn đạo, tên như ý nghĩa, một khi phóng ra đồng thời kích hoạt sau khi, những này lít nha lít nhít đủ để gợi ra hội chứng sợ lỗ sâu nano đem thôn phệ trong mắt một cái lại một cái kim loại vật chất. Nói cách khác, chỉ cần sâu nano quá nhiều, nhân loại bỏ ra rất nhiều năm xây dựng lên đến văn minh xã hội sẽ bị thôn phệ sạch sành xanh. Lại nói, nếu như đem này sâu nano đạn đạo dùng ở chính xác vị trí lời nói, như vậy lại cho trái đất mẫu thân đúc lại non xanh nước biếc, phòng chừng không còn là mộng ban ngày một. Hồi, đô một tiếng, lại một cái hình chiếu xuất hiện. Trong hình, sụp đổ tháp Eiffel rất là rõ ràng. Barbara hai con mắt hơi xúc lên. Đây là cái gì? 3 tiếng trước, Paris tháp Eiffel đụng phải sâu nano đạn đạo tập kích. Trái đất một cột mốc. Biến mất rồi, James công nghiệp làm. Đúng thế, ở 2 ngày trước, cũng chính là Mandarin tập kích đoàn xe một ngày kia. Ở một cái khác, James súng đạn công nghiệp công xưởng chi chung. Hạ buổi trưa mới vừa biểu diễn xong này cái gọi là sâu nano đạn đạo uy lực sau khi. Buổi tối hôm đó, NATO trước mua sắm 3 viên sâu nano đạn đạo cũng đã từ công trong xưởng bị hộ đưa đi. Lại sau đó, cùng hộ tống nguồn năng lượng mới Arc Reactor đoàn xe như thế. Hộ tống sâu nano đạn đạo đoàn xe cũng đồng dạng tao ngộ đến tập kích. Nhưng hai người tình huống nhưng là không giống nhau lắm. Nguồn năng lượng mới Arc Reactor bị bảo vệ rất tốt. Mandarin chết thảm đại bảo kiếm bên dưới. Nhưng sâu nano đạn đạo nhưng là bị người cướp giật đi rồi. Hẳn là Ten Ring dư nghiệt. Cùng sinh ra vào phương Tây thổ nhưỡng H, I, D, R, A như thế. Cái này sinh ra vào phương Đông Ten Ring, thành viên đồng dạng là nhiều vô cùng. Chỉ có điều Ten Ring là S, P, E, A, R nhiệm vụ. Vì lẽ đó S, H, I, I, L, D ở thu nhận 9 viên công nghệ cao nhẫn sau khi. Còn lại chuyện kế tiếp liền toàn bộ giao cho S, P, E, A, R đến xử lý. Dương Đông kích Tây. Không phải, Hóc tướng quân hướng về Barbara nói rằng, bộ đội đặc chủng càng thêm nghiêng về đây là Distro, James tự biên tự diễn đi ra tiết mục. Mandarin có điều là một cái bom khói. Distro, James sở dĩ cùng Mandarin buôn bán, kiếm tiền là giả, dùng Mandarin đến hấp dẫn SHIELD cùng bộ đội đặc chủng chú ý. Đã như thế thì có thể làm cho hắn kế hoạch của chính mình tiến hành thuận lợi. Không chỉ là Mandarin bị distro, James làm công cụ người. Liền ngay cả SHIELD cùng bộ đội đặc chủng đều bị distro, James cho làm một cái công cụ người. Cho tới Hóc tướng quân tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong ngăn cản Barbara. James súng đạn công nghiệp có Baker Mountain danh nghĩa Thiên Quốc đầu tư cổ phần. Hơn nữa không thấp nha, là thứ ba cổ đông lớn. Sau đó Barbara Moss lại là Baker Mountain bạn gái. Vì lẽ đó, Barbara không nhịn được lắc đầu cười cợt. Hóc tướng quân, ta còn tưởng rằng ngươi cùng hội đồng bảo an đám người kia không giống nhau. Hội đồng bảo an đám người kia, nói trắng ra điểm chính là một đám chính khách. Chính khách mà, yêu thích nghĩ đông nghĩ tây là một cái chuyện rất bình thường. Nhưng Hóc tướng quân là trên chiến trường đi xuống quân nhân. So với ngồi văn phòng, Hóc tướng quân càng thêm yêu thích hoạt động ở tác chiến tuyến đầu tiên. Hắn đối với trái đất quá mức nguy hiểm, có thể nghiền ép nguy hiểm, không gọi nguy hiểm, cẩn thận lạc thạch cùng cẩn thận thiên thạch là hai loại khái niệm. Cẩn thận một ít, lạc thạch là có thể tránh né, nhưng như thế nào đi nữa cẩn thận, thiên thạch nếu như muốn va chạm trái đất, là ngươi nói có thể tránh thoát là có thể sao? Một giây sau, Hóc tướng quân nhàn nhạt nở nụ cười. Ta cũng là như thế cùng hội đồng bảo an nói. Barbara lông mày nhíu lại. Hóc tướng quân nói rằng, ở mới vừa, James súng đạn công nghiệp cổ phần biến động chứng thực điểm này. Có điều, vị kia hiềm nghi bài trừ. Nhưng James súng đạn công nghiệp nhưng là ván đã đóng thuyền. Ô, Barbara nghe được câu này, có chút cảm thấy hiếu kỳ nói. Cái kia Hóc tướng quân không có thông báo Paris phương diện. Hóc tướng quân mặt không hề cảm xúc. Paris không tương tin tình báo của chúng ta. Barbara cau mày, dù cho là ở tại bọn hắn tháp sắt ngã sau khi. Không ai có thể ở Paris đầu hàng trước chiếm lĩnh Paris. Ngoặc kép, Hóc tướng quân nói một câu Paris từ xưa tới nay liền tồn tại kinh điển danh ngôn. Sau đó nói. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, chúng ta cũng không có quá nhiều thông báo Paris phương diện. Barbara gật gật đầu, từ James súng đạn công nghiệp cổ quyền do Paris tiếp bàn sau khi. Barbara liền đối với Paris bên kia không bảo trì bất cứ hy vọng nào. Cái này cũng là Barbara tại sao không có để Paris SHIELD lập tức đối với James súng đạn công nghiệp tiến hành các loại niêm phong nguyên nhân vị trí. SHIELD là chịu đến hội đồng bảo an quản chế. Mà Paris lại là hội đồng bảo an nước thành viên một trong. Cái kia, liên hợp hành động, ta không ý kiến. Barbara nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía kho chứa máy bay phía trước sắp tới hơn 20 tiếng tăm chất lên giá đặc chủng. Ngạnh hán lập tức hướng về Hóc tướng quân nói rằng, SHIELD ở đây phân bộ sức mạnh khá là nhỏ. Hóc tướng quân đồng ý hợp tác, SHIELD là chuyện cầu cũng không được. Đối với Hóc tướng quân lãnh đạo bộ đội đặc chủng, SHIELD sớm đã có nghe thấy. Càng là bên trong nổi danh mấy đại tướng tài, SHIELD. Đê Chí Skellion hai vị cục trưởng rất trông mà thèm. Phụ trách giữ gìn tiểu bang New York SHIELD trung tâm quan chỉ huy Barbara Mostui. Rằng có cuồn cuộn không ngừng lục tục đến League of Legends thành viên gia nhập liên minh đi vào. Nhưng, nhân tài vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt mới được. Ai cũng sẽ không cảm thấy nhân tài của chính mình đủ. Càng là ngành chấp pháp, tại sao New York liên bang vị kia cục tòa việc xấu loang lổ đã không chỉ một lần tuôn ra tham ô công khoản ăn uống hưởng lạc.